mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, gặp lại 8, chúng ta rất nhanh sẽ theo sau, không cần lo lắng, Trương Duyệt trả lời, sau đó mang theo Ngụy Trung Diêu Nhị vài cái trở về thôn. Nàng tính toán cấp đối phương đưa điểm lễ, đồng thời còn có thể kéo dài một điểm thời gian. Bất quá lúc này, Linh Điệp mê hồn tán thời gian đã nhanh đến, mơ hồ chung có người đã bắt đầu tô tỉnh lại. Trước hết tỉnh là đứng lại chỗ cao trị thủ điểm nhân. Bởi vì nơi đó trống trải, lại có gió nhẹ thổi, Linh Điệp mê hồn tán phát huy tương đối nhanh. Bọn họ mơ mơ màng màng mở to mắt, còn chưa có biết rõ ràng tình huống. Bỗng nhiên khóe mắt phiết đến cửa thôn có ngọn đèn chớp lên. Bọn họ nhớ tới hai ngày trước đã có nhân theo trong căn cứ chạy thoát đi ra ngoài. Nhất thời cảnh giác hô to một tiếng, ai, đồng thời cầm lấy một phen trường thương đối với ngọn đèn chớp lên vị trí. Không có nghe đến đối phương trả lời lập tức nả một phát súng. Pinh một tiếng súng vang, đem yên tĩnh thôn trấn toàn thôn đều có thể nghe được. Này vừa mới tô tỉnh lại nhân. Nghe được tiếng súng tinh thần chấn động toàn bộ thanh tỉnh. Ào ào vọt ra, Lư Lương cùng Vương Thành Sơn cũng theo chỗ ở đi ra. Đang buồn bực bọn họ thế nào đột nhiên liền đang ngủ. Hiện tại lại ra chuyện gì? Kết quả còn chưa có suy nghĩ cẩn thận. Chợt nghe đến một trận chân thanh. Hướng bọn họ bôn đã chạy tới. Người đến là chuyên môn trông coi không phục tùng bọn họ nhân hòa nữ nhân giá trị thủ nhân viên. Nhóm Money bọn họ còn vừa chạy vừa kêu, không tốt, này đóng cửa nhân toàn chạy, cái gì? Toàn chạy, Lư Lương cùng Vương Thành Sơn cho rằng nghe lầm, giật mình đối với người tới hỏi lại một lần, vài cái trị thủ nhân viên gật gật đầu, biên thở hổn hển, biên trả lời, đúng vậy, toàn chạy, một cái không dư thừa, mã, khó trách nghe được có súng thanh, khẳng định là thôn biên trị thủ nhân phát hiện bọn họ tài nổ súng. Bất quá hẳn là không chạy rất xa, toàn bộ nhân cho ta truy, vừa rồi phát súng kia tuy rằng đối với bọn họ đánh đi lại. Bất quá khoảng cách có chút xa, lại là buổi tối, bọn họ cũng không phải bộ đội xuất ra tay súng thiện xạ. Tự nhiên là không có đánh người trong, hơn nữa Trương Duyệt rời đi thời điểm, còn cho bọn hắn đối quan thôn phương hướng thượng một đạo tường băng. Đêm nay không có ánh trăng. Nếu không có ngọn đèn chiếu, căn bản phát hiện không xong nơi này hạ một đạo trong suốt thả rất nặng chướng ngại. Phát súng kia vừa khéo đánh trúng ở trên tường băng, viên đạn tạp ở tường băng bên trong không có bắn thủng. Bất quá lại nói cho đại gia, đối phương đã tỉnh, nếu không chạy nhanh rời đi, liền vĩnh viễn cũng đừng tưởng chạy đi. Trong lúc nhất thời, đều vô dụng thúc giục, đại gia đều mão chân kình. Liều mạng hướng trên xe sung, chính là nhân nhiều lắm, lại bị thương, vừa rồi lại liều mạng chạy đến, lúc này khí lực có chút không đủ, bao nhiêu ảnh hưởng hành động, nhân còn chưa có đến kịp thượng hoàn xe, Lư Lương cùng Vương Thành Sơn mang theo nhân mắt thấy liền muốn đuổi kịp đến. Lúc này trong thôn đột nhiên châm lửa, hỏa thế khởi phi thường mãnh, hừng hực đại hỏa chiếu sáng nửa thôn. Dường như này hỏa tùy thời đều có thể cắn nuốt hết thảy dường như. Vốn Lư Lương cùng Vương Thành Sơn cảm thấy, này cũng không phải chính mình kiến phòng ở, thiêu liền thiêu, cùng lắm thì đổi cái thôn làm căn cứ cũng là giống nhau. Nhưng là nghe được có người la lớn, thiêu là lương thực kho hàng, đại gia nhanh chút tới cứu hỏa a, còn có cái gì so với lương thực càng thêm trọng yếu. Hai người cước bộ nhất thời dừng lại. Nhất thời không biết thế nào lựa chọn là hảo, bất quá chỉ do dự vài giây, Vương Thành Sơn đối Lư Lương nói, ngươi đuổi theo nhân, ta trở về cứu hỏa, cũng chỉ có thể như vậy. Nhân chạy thoát còn cho bọn hắn thả đem hỏa, việc này thế nào cũng không thể cứ như vậy buông tha. Lư Lương mân môi gật gật đầu, ứng thanh, ân, sau đó hai người tách ra hai lộ, một đường tiếp tục đuổi theo Tiếu Võ bọn họ. Một đường hồi trong thôn cứu hỏa, trong bóng đêm, Trương Duyệt xem kia vội vã tới rồi cứu hỏa nhân, thanh âm thanh lãnh đối Ngụy Trung Diêu Nhị bọn họ nói. Chúng ta cũng đi thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.